Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 501, chiếm lĩnh Hoàng Cung. Ngôi thần điện này đã xây dựng hơn 50 năm. Đến bây giờ, công chúa Ngả Bích Tạp Tấm bắt đầu chỉ tính toán, hơn nửa ngày mới nói. Đến bây giờ ròng rã 58 năm, nó ở nơi nào? Ta dằn xuống hưng phấn, giả ra một bộ hiếu kỳ vẻ mặt. Kiến trúc như vậy, coi là thật phải thật tốt nhìn một chút. Công chúa Ngả Bích Tạp hì hì nở nụ cười. Là, 58 năm, một kiến trúc xây dựng 58 năm đều không thể hoàn thành đâu. Ta một chút liền sửng sốt, đến cùng là dạng gì ngoạn ý, muốn tu kiến cái 58 năm đều không hoàn công. Nếu như nó lại đến cái 58 năm. Chẳng lẽ lại ta còn phải tại cái này Hoàng Kim Đại Lục thượng đẳng cái 58 năm hay sao? Mặc dù thời gian đối với ta mà nói đã không có ý nghĩa. Mà lại 58 năm đối với thần nhóm mà nói cũng chỉ là một thời gian ngắn ngủi. Là, Phan Ly Nhi đâu? Phan Ly Nhi làm sao bây giờ? Nàng đã đợi chừng 400 năm. Đang đợi 400 năm sau. Nhưng vẫn là mang theo ta cho nàng thương tâm rời đi. Ta ngay tại xuất thần, lại nghe công chúa Ngả Bích Tạp tại cảm khái. Ai, tu kiến ngôi thần điện kia, thật sự để cho người không cách nào tưởng tượng. Tài chính đại thần Khắc Vĩ Đà cùng ta đàm luận qua. Nếu đem tu kiến ngôi thần điện kia tiền tiêu tại Khôi Bắc Khắc chúng ta vương quốc. Khôi Bắc Khắc chúng ta vương quốc đã sớm không phải bộ dáng bây giờ. Chỉ ít cũng một trung đẳng địa kinh tế cường quốc. Trong lòng ta nhảy một cái. Khôi Bắc Khắc vương quốc là nghèo đến nỗi ngay cả một trận đại quy mô chiến tranh tiền đều không bỏ ra nổi, là một kiến trúc tốn hao. Vậy mà có thể để cho Khôi Bắc Khắc trở thành trung đẳng kinh tế cường quốc. Như vậy, ta thời không thủ tự chi nhãn nhìn thấy, tuyệt đối tự thị công chúa Ngả Bích Tạp trong miệng thần điện. Tự nhiên, người kia đầu chen chúc, hẳn là thần điện hoàn thành lúc buổi lễ, là... Nó lúc nào mới có thể tu kiến tốt đâu. Ta không khỏi cảm thán. Thật muốn nhìn xem thần điện này hoàn thành lúc xa xỉ hoa hùng vĩ thái độ. Công chúa Ngả Bích Tạp không nói gì, chỉ mỉm cười. Riêng phần mình đừng đi không đề cập tới. Là ngày thứ hai công chúa Ngả Bích Tạp liền lại chạy tới. Ta có chút nghi hoặc nhìn công chúa Ngả Bích Tạp hưng phấn khuôn mặt tươi cười. Có cái gì đại hỷ sự? Công chúa Ngả Bích Tạp trong tay cầm một tấm đỏ chót đính kim thiệp mời. Mau nhìn, đây là cái gì? Ta đưa tay nhận lấy. Thình lình phát hiện, lại là Hoàng Kim Bảo Thạch giáo hội ra thiệp mời. Trên thiệp mời nói là mới tu kiến kim cương thần điện rốt cục hoàn thành. Đặc biệt mời Khôi Bắc Khắc Vương quốc đến đây ngắm cảnh. Hột kim cương này thần điện. Cái gì ngoạn ý? Lòng ta bỗng nhiên nhảy một cái. Chẳng lẽ... Mông Hàn chân nhẹ nhàng điểm một cái chiến xa, lập tức đột xuất trước trận, tay phải lại cao cao giơ lên, cung cấp chương mới nhất đọc màu máu dòng lũ lập tức cấm chỉ xuống tới. Kỷ luật nghiêm minh chi phong, gọi quen binh nghiệp Longinus hai mắt một chút liền co rút lại. Ma thú kỵ binh đoàn trưởng quan Mông Hàn, phụng Vương Lân đại sư chi danh, đến đây cảnh giới, thanh âm Mông Hàn cao ngạo vang lên. Hắn tại không phải lấy trước kia cái có thể tùy ý hy sinh hết tiểu sĩ quan. Hiện tại hắn đúng thần, còn xa không phải bình thường bạch ngân thần có thể so sánh. Hắn đúng hoàng kim thần, không tính chuyên môn là chiến đấu liên quan đến thần bộc loại hình. Riêng này cái giai vị, hắn đã coi là cường đại thần. Huống chi, bản thân hắn tự thị quân nhân xuất thân, đúng giết chóc vô song. Nơi này là Khôi Bắc Khắc Vương quốc. Longinus đã nhận ra trên người Mông Hàn lẫm liệt thần uy. Thậm chí so tại Lang Vương trên người cảm giác càng thêm mãnh liệt. Cái này khiến hắn khá là bi ai. Chẳng qua xuất phát từ chức trách của quân nhân, hắn vẫn như cũ kiên trì tại mình trên cương vị. Tất cả cảnh giới phòng vệ đều có Khôi Bắc Khắc chúng ta vương đội gánh chịu. Xin các hạ về. Mông Hàn không nói gì. Ninh Ngao lại không kiên nhẫn nhẹ đạp một chút chiến xa. Đi tới Mông Hàn bên người. Nói nhảm nhiều cái gì? Chúng ta chấp hành Vương Lân Đại Sư chi mệnh. Phản kháng. Giết chết bất luận tội. Mặc dù ta ở xa quân doanh, là Ninh Ngao cùng Mông Hàn nhất cử nhất động lại rõ mồn một trước mắt. Nghe được Ninh Ngao câu nói này, mặt không khỏi sụ xuống. Tiểu tử này, có thể hay không đừng chết như vậy tâm nhãn. Tranh thủ thời gian thông qua thông tin thẻ ngăn lại Ninh Ngao. Ta cười khổ nhìn công chúa ngả bích tạp. Bảo bối của ta, tựa hồ ra một ít phiền phức. Công chúa ngả bích tạp lúc này mới chấn định lại. Mặc dù nàng xuất thân cao quý giỏi về giao tế, là bỗng nhiên bị người khinh phù như vậy bỉ ổi, lại thêm bỗng nhiên đại quân xuất động, trong chốc lát nàng cũng không thể kịp phản ứng. Trông thấy ta lúc này nói chuyện cùng nàng, lúc này mới lấy lại tinh thần. Xảy ra chuyện gì? Còn có, kỵ binh của ngươi đoàn xuất động, đi nơi nào đâu? Ta bất đắc dĩ nhún vai. Có chút đồ vật, ta cảm thấy vẫn là mình động thủ mang tới tương đối tốt. Công chúa ngả bích tạp phảng phất tâm hữu. Linh tê, bỗng nhiên thất thanh nói. Chẳng lẽ, đúng đi hoàng cung rồi. Vương Lân, người muốn phản bội thệ ước. Nhìn công chúa ngả bích tạp đột nhiên mà đứng. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng khẩn trương bộ dáng. Ta không khỏi cười khẽ. Cô gái nhỏ này, thành thật mới tốt chơi. Ta muốn đạt được một đồ vật. Ngược lại ta khoan thai ngồi xuống. Là, lại vẫn cứ không chiếm được. Người nói, bảo ta làm sao mới tốt. Công chúa ngả bích tạp não hải một cái linh quang hiện lên. Lần nữa nghẹn ngào gọi vào. Thủy Tuyền Cúc Hoa. Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cô gái nhỏ này đang nói cái gì? Chắc hẳn bầu rượu kia liền gọi danh tự này. Nàng vậy mà biết ta chân ý. Cũng là khó được. Thủy Tuyền Cúc Hoa, ta ngoạn vị nhìn công chúa ngả bích tạp, cái kia thanh bầu rượu danh tự. Công chúa ngả bích tạp đầy mặt bi phẫn, vì một thanh bầu rượu, người liền muốn hủy diệt Khôi Bắc Khắc chúng ta vương quốc. Người liền muốn hủy đi ngươi tương lai thê tử quốc gia. Giờ phút này, Ninh Ngao đã vọt tới Longinus bên người, không có bất kỳ cái gì động tác dư thừa, chỉ tiện tay vung lên. Màu xanh biếc hồng quang chói lọi lấp lánh, bọc lấy Longinus, đem hắn vung ra một bên. Đây mới là nhất hoàn toàn không nhìn. Tay phải Mông Hàn giơ lên, chỉ qua mình vai, ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước điểm một cái. Hai tên ngồi xích viêm hồ kỵ binh lập tức xông về phía trước đến đây. Đem Longinus khống chế, Longinus xấu hổ giận dữ muốn điên, đang muốn dãy giụa phản kháng. Lại hoảng sợ phát hiện, hai tên bắt lấy mình kỵ binh, thực lực vậy mà xa xa qua mình, thì càng không nói gọi là người sợ hãi mãnh thú tọa kỵ. Thiên, so mình cái này hoàng kim đại lục tuyệt đỉnh mạnh còn cường đại hơn địa. Tiểu binh, Longinus tuyệt vọng, hắn oán độc nhìn về phía Ninh Ngao, phảng phất muốn dùng ánh mắt đem đối phương giết chết, là, ánh mắt của hắn lập tức ngưng kết. Đó là cái gì? Vậy tuyệt đối không là bình thường mạnh. Chiến xa, vì sao như thế nhìn quen mắt? Rõ ràng là trong truyền thuyết Thái Dương thần chiến xa. Thiên, Vương Lân đến tột cùng là ai? Vậy mà có được hai vị Thái Dương thần làm thủ hạ? Dường như Longinus có chút minh bạch. Trong lòng lập tức tràn đầy đồi phế. Cường đại Khôi Bắc Khắc vương quốc. Tại trí cao trí thượng thần nhãn chung. Vẻn vẹn một đồ chơi. Như Longinus biết, Mông Hàn cùng Ninh Ngao đúng so Thái Dương thần còn cao hơn mấy cấp thần. Có thể hay không điên đâu. Thật khiến cho người ta chờ mong nha. Mặc dù Ninh Ngao không biết ta đến cùng đang làm gì. Nhưng hắn lại biết, vô luận ta muốn làm gì. Hắn chỉ cần trung thực thi hành mệnh lệnh là được rồi. Bởi vì, hắn nhớ kỹ ta đã từng nói câu nói kia. Ta cho đĩa, ta liền có thể thu hồi lại. Mặc dù bây giờ hắn cùng Mông Hàn đều trở thành vĩnh hằng thần. Là mình là như thế nào trở thành thần địa. Hai người bọn họ mãi mãi cũng sẽ không quên. Không có ta, hai người bọn họ hiện tại vẫn chỉ là có thể bị vương quốc tùy ý hy sinh hết chết tiểu sĩ quan mà. Thôi, đã sớm đem mục tiêu vị trí thông qua thần lực cho bọn hắn hai cái. Ninh Ngao vung tay lên. Một đội năm cái kỵ binh lập tức xông lên tiến đến. Đem trước kia thủ vệ đuổi ra khỏi hoàng cung, mà bọn họ thì thay thế ban đầu thủ vệ. Cứ như vậy, chỉ ít Bối Tạp Nô trong thời gian ngắn còn sẽ không biết. Thuộc về hắn hoàng cung đã đổi chủ nhân. Quân đội nhanh chóng thúc đẩy. Chẳng qua ngắn ngủi 10 phút. Lớn như vậy trong hoàng cung. Đã tràn đầy ma thú kỵ binh đoàn binh sĩ. Mà Ninh Ngao cùng Mông Hàn hai người. Thì xuất lĩnh lấy mình thân vệ một nhóm. Đi hướng sau cùng mục tiêu. Cung điện hậu phương. Có hoàn toàn yên tĩnh rừng cây. Ninh Ngao cùng Mông Hàn mục tiêu chính là chỗ đó. Đối với hai vị thần mà nói. Căn bản cũng không cần vận dụng quân đội vây quanh thủ đoạn như vậy đến phòng ngừa địch nhân chạy. Trốn, là Ninh Ngao cùng Mông Hàn hai người. Vẫn như cũ ra lệnh, để 400 thân vệ bao vây toàn bộ rừng cây. Đây là bọn họ đối với ta mệnh lệnh coi trọng. Bởi vì, ta nói cho bọn hắn, không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không thể giết người. Mà ta nhiệm vụ cho bọn họ, tự thị khống chế một rừng cây. Bởi vì, tại cánh rừng cây này chung, có ta muốn đồ vật quan hệ đến của ta sinh tử, thậm chí toàn bộ thần hệ chi quốc tồn vong. Mông Hàn cùng Ninh Ngao, hiện tại không hề nghi ngờ đúng thuộc về ta thần hệ thần. Nếu là ta chết đi, ta thần hệ chi quốc diệt vong, như vậy bọn họ cũng tất nhiên vẫn lạc, gia chi không còn, lông đem phụ chỗ này, ở chỗ này. Đúng Khôi Bắc Khắc Vương quốc sau cùng bình chướng. Cũng hy vọng cuối cùng Khôi Bắc Khắc Hoàng gia trưởng lão đoàn. Ở chỗ này mỗi người. Đều Khôi Bắc Khắc thành viên hoàng thất. Tu vi của bọn hắn. Đều đạt đến hoàng kim cấp bậc đỉnh phong. Là. Cho dù là dạng này. Bọn họ như cũ không phải thần đối thủ. Phương nào cuồng tặc. Vậy mà mạo phạm Khôi Bắc Khắc Vương quốc. Cái này đã sớm phát hiện có người xâm chiếm hoàng cung. Chỉ không nghĩ tới đối phương độ nhanh như vậy. Mình nơi này còn chưa kịp phản ứng. Đối phương liền cơ hồ đã nắm giữ toàn bộ hoàng cung. Hiện tại càng thúc đẩy đến bản thân một bên. Làm sao không đúng vừa sợ vừa giận. Chỉ tại thân trước mặt. Bọn họ lại như thế nào kêu gáo. Cũng chỉ như tiếng muỗi. Phụng Vương Lân Đại Sư mệnh lệnh. Ma thú kỵ binh đoàn tiếp quản hoàng cung thủ vệ. Đảm nhiệm cảnh giới nhiệm vụ. Trên Mông Hàn trước một bước lạnh lùng nói. Nhìn trong tay Mông Hàn tàu điện ngầm côn. Ninh Ngao lo lắng. Ta đã từng khuyên bảo qua bọn họ. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không thể giết người. Lấy Mông Hàn tính tình cùng binh khí trong tay của hắn. Chỉ sợ vừa ra tay tự thị tử thương đầy đất. Lui ra. Ninh Ngao mau tới trước. Ngăn tại trước mặt Mông Hàn. Nói thật. Ninh Ngao so Mông Hàn càng có bề ngoài. Vô luận trong tay cầu vồng nghệ yêu quái, hay là hắn kim sắc áo giáp cùng trong tay máu đào trường hồng kiếm, đều đầy đủ hiện lộ rõ ràng thần địa uy thế. Không muốn cùng cái này đầu óc cứng ngắc lão nhân nói thêm cái gì. Ninh Ngao vung tay lên, cầu vồng nghệ yêu quái lập tức liền xông ra ngoài. Không nói ra được đẹp mắt, chỉ trông thấy từng cái hồng quang quay chung quanh tại Ninh Ngao bên người xoay quanh. Không ngớt. Theo tay Ninh Hạo nhất chỉ, tại Ninh Ngao cùng lão ở giữa, phảng phất xuất hiện một đạo cầu vồng. Cái này lão, mặc dù là cao quý hoàng gia trưởng lão đoàn trưởng lão, thực lực cũng hoàng kim đại lục bên trên đỉnh phong tồn tại, là vẫn như cũ không phải thần đối thủ. Ninh Ngao chỉ phất phất tay, hết thảy liền đều kết thúc, bất kỳ phản kháng, đều phí công. Chỉ ta không muốn gây nên hắc ám chư thần bắn ngược thôi. Nếu không Khôi Bắc Khắc Vương quốc, mấy ngày liền muốn thay cái chủ nhân. Bối Tạp Nô mặt mũi tràn đầy tái nhợt ngồi trong thư phòng. Hắn còn đang cùng quân sư bọn họ nghiên cứu như thế nào hướng Lang Vương lấy lòng. Để đổi lấy thần che chở đâu. Ai ngờ đẩy cửa sổ. Đã thấy đến ma thú kỵ binh đoàn binh sĩ đã đem giữ vững hoàng cung mỗi một giao lộ. Các ngươi muốn làm gì? Bối Tạp Nô dù sao cũng là một nước chi chủ. Mặc dù bây giờ cung điện bị ý đồ đến không rõ binh sĩ chiếm lĩnh. Là hắn khí độ như cũ không tầm thường. Chủ nhân nhà ta Vương Lân Đại Sư tương lai tiếp bệ hạ. Đối ứng Bối Tạp Nô chính phải một tiểu đội. Trưởng, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Cho nên chúng ta tại chỗ đến đây. Đảm nhiệm cảnh giới. Sắc mặt Bối Tạp Nô cực độ khó coi. Là hắn cũng biết. Dưới tình huống như vậy. Mình nói cái gì cũng là vô dụng. Chỉ nghe nghe ma thú kỵ binh đoàn như thế nào như thế nào. Hiện tại bối tạp nô chính mắt thấy. Chỉ cảm thấy truyền ngôn cũng không khoa trương. Ngược lại hơi có chỗ thiếu sót. Ninh Ngao cùng Mông Hàn làm hai cái hoàng kim hạ vị thần. Đối phó Khôi Bắc Khắc Vương quốc. Thật sự có chút khi dễ người. Chẳng qua lúc này ta lại không có cân nhắc đến cái này. Ta hỏi lo chính phải an ủi ra sao tốt công chúa ngả bích tạp. Mặc dù ta không cần để ý nàng nghĩ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.